Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chỉ là một con nha nha. Sensoru mà thôi. Trải qua Hyakun một phen uy hiếp, tiến sĩ Ốc đành phải lưu luyến không rời về tới phòng nghiên cứu bên trong đi chỉnh lý nghiên cứu. Hắn luận văn thuật đề đi. Trước khi đi đem một chút thanh tẩy công cụ giao cho Hyakun trong tay. Muốn cho Hyakun cho sở nghiên cứu bên trong Pokemon làm một chút thanh tẩy. Cũng tốt để Hyakun cùng Pokemon tầm đó tăng tiến một chút tình cảm. Hyakun trong tay dẫn theo công cụ. Quay người nhìn xem đã ăn kết thúc. Đều tại riêng phần mình trở về Pokemon một mặt kích động. Đúng lúc này, Lulu tại một tiếng reo hò bên trong từ Hyakun trong thân thể bay ra. Đương đương đương đương. Đáng yêu tinh linh, lóe sáng đăng tràng, Lulu lấy kinh điển ma pháp thiếu nữ đăng tràng phương thức. Xuất hiện tại Hyakun trước mặt, mắt to xinh đẹp nháy ra điểm điểm tinh quang. Ba ba ba, nghênh đón Lulu chính là Hyakun mặt không thay đổi tiếng vỗ tay. Hừ, không có ý nghĩa, không chơi với ngươi nữa. Lulu nhìn thấy Hyakun qua loa dáng vẻ lập tức kìm nén miệng. Sách eo nhỏ nóng giận. Ách, mỹ lệ đáng yêu thông minh Lulu tiểu thư. Xin hỏi ngươi có cái gì chỉ giáo? Bây giờ, Hyakun đã đối Lulu tính cách nắm giữ rất nhiều. Đối phó, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không phải sao, nguyên bản còn tại sinh khí Lulu nghe được Hyakun lấy lòng. Trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt liền nhịn không được rồi. Nhỏ nhắn xinh xắn khóe miệng không nhịn được bắt đầu đi lên vểnh lên. Sau đó ngạo kiêu hừ một tiếng. Tay nhỏ hất lên. Tích, chấm ngoặc kép. Tuyên bố nhiệm vụ. Pokemon thanh tẩy đại tác chiến. Nội dung nhiệm vụ. Đem sở nghiên cứu bên trong tất cả cần thanh tẩy quản lý Pokemon toàn bộ thanh tẩy một lần. Trong nước Pokemon ngoại trừ. Nhiệm vụ ban thưởng. Sở nghiên cứu bên trong Pokemon hảo cảm giá trị lên cao. Điểm hối đoái 100 điểm. Pokemon xem xét công năng mở ra. Trầm tĩnh hơn nửa ngày hệ thống cũng rất thích hợp. Tú một đợt tồn tại cảm. Mỹ lệ dễ nghe máy móc giọng nói tổng hợp liền phảng phất tiếng trời. À, lại có nhiệm vụ. Vừa vặn, dù sao việc này ta cũng là muốn làm. Vừa vặn có thể cùng một chỗ giải quyết hết. Công việc ban thưởng 2 không lầm. Bất quá cái kia Pokemon xem xét công năng là cái gì nha? Lulu, cái này nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nghe được lại phải có một cái chức năng mới mở ra. Hyakun vẫn là rất hiếu kỳ. Lulu cũng là lộ ra một mặt tự hào nói ra. Lợi hại là đương nhiên. Nói thế nào cũng là hệ thống xuất phẩm. Tuyệt đối đều là tinh phẩm. Chức năng này tựa như tên của nó. Là có thể dò xét Pokemon hết thảy tư liệu. Tựa như về sau Pokédex. Bất quá còn cao hơn Pokédex cấp nhiều. Tài liệu bên trong cũng càng thêm kỹ càng chuẩn xác. Hyakun nghe xong không ngừng gật đầu. Chức năng này xác thực 10 phần hữu dụng. Tại cái này Pokemon Pokédex còn không có phát minh ra tới niên đại. Chức năng này tác dụng độ trọng yếu có thể nghĩ. Vậy còn chờ gì? Nhanh đem công việc nhiệm vụ hoàn thành. Vốn là không kịp chờ đợi Hyakun hiện tại nhiệt tình lập tức. Tuốt lên vốn chính là ngắn tay quần áo. Mang theo thùng cầm bàn trải liền hướng phía Pokemon phóng đi. Một chút xíu, từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép, nửa giờ đi qua. Hyakun cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành một mục tiêu thanh tẩy công việc. Không phải Hyakun không cố gắng. Làm sao địch nhân quá giảo hoạt, đang nghiên cứu chỗ Pokemon trong mắt, Hyakun cũng chỉ là một người xa lạ, mà nói qua, không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Bởi vậy, chỉ cần Hyakun khẽ dựa gần, mục tiêu bên trong Pokemon liền một hồi náo loạn đến bốn phía tháo chạy. Chỉ để lại ăn một cái mũi bụi Hyakun một người tại trong cho bụi lộn xộn. Chính là bởi vì loại tình huống này. Mới có hiện tại Hyakun phủ phục tiến lên. Chậm rãi tới gần. Một con ngay tại cồn cắt bên trong lan lộn Sensoru. Cồn cắt bên trong Sensoru. Còn đối bên cạnh uy hiếp không chút nào biết được. vẫn như cũ lười biếng nằm tại cồn cát bên trong. Ngay tại lúc này, mắt thấy thời cơ chín muồi, Hyakun trong nháy mắt bạo khởi lao thẳng tới, giống như hổ đói vồ mồi, đem một mặt manh ép Senseru cho một mực chộp vào trong ngực. Sau đó mở ra hai chân như một làn khói chạy đến một bên chuẩn bị xong thanh tẩy công cụ bên cạnh. Lúc này mới xuất ra một thanh còn tại tích thủy bàn trải. Đối với trên tay nhỏ nhắn xinh xắn Senseru lộ ra, hòa ái dễ gần tiếu dung. Senseru toàn bộ đều mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình vừa vặn còn tại cồn cát thư thư phục phục lăn lộn phơi nắng. Làm sao trong nháy mắt chính mình xuất hiện tại địa phương khác? Còn có một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn người nghĩ đối với mình làm những gì hèn mọn sự tình. Cái kia một tay không rõ chất lỏng chính là tốt nhất chứng cứ. Đây quả thực thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, tốt chuột không phát uy. Ngươi làm ta là yếu đinh ngư a. Kho thêm, kho thêm, kho thêm. Ngoặc kép, trở lên là Senseru tiếng kêu. Phiên dịch một chút lời nói là được. A đánh, a đánh, a đánh. Giờ khắc này, Senseru kiếm tâm phụ thể. Nó không phải một con chuột tại chiến đấu. Nó gánh chịu lấy quang vinh Senseru gia tộc yêu lương truyền thống. Không phục chính là làm. Chiến đấu kết quả, Hyakun bị một chiêu KO, người thắng Senseru giơ cao lên chính mình chân trước. Quấn trận một vòng về sau, lăn lộn, lăn qua lăn lại về tới chính mình cồn cát bên trong. Lần nữa thư thư phục phục phơi lên thái dương, mục nát rộng đến, Hyakun che lấy đã mặt mày hốc hác mặt lớn tiếng khóc giống. Chính mình chỉ là muốn trợ giúp những thứ này Pokemon thanh tẩy thân thể một cái mà thôi. Hoàn toàn không có cái khác ý nghĩ xấu có được hay không? Ách, ôm một cái xoa bóp xoa xoa hôn hôn không tính. Những thứ này Pokemon làm sao lại như thế không phối hợp đâu. Hyakun hiện tại cả người đều đã lập nằm thể trước cong. Hiển nhiên cái này tràn ngập ác ý thế giới đem Hyakun đả kích rất lợi hại. Ta nói, ngươi là quên hay là thật không biết. Lulu ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa. Thế là mở miệng hỏi. A, cái gì? Hyakun một mặt mê mang. Không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì? Trời ạ, ngươi còn dám nói ngươi là Pokemon đáng tin fan hâm mộ. Ta liền quất chết ngươi nha. Lão nương, ách, khụ khụ, bản cô nương hỏi ngươi. Senseru là cái gì thuộc tính Pokemon? Lulu đơn giản muốn bị Hyakun tức đến chập mạch rồi. Đều có chút không lựa lời nói. Ây, hệ đất nha. Hyakun vẫn như cũ trong ngượng ngùng. Không sai, Senseru là thuần hệ đất thuộc tính Pokemon. Vậy ngươi lại nói cho ta bên trong thuộc tính Pokemon e ngại cái gì khác thuộc tính. Lulu tiếp tục, hướng dẫn từng bước. Cái này đơn giản, yếu thảo, yếu băng, yếu nước. Nói xong lời cuối cùng, Hyakun đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó một mặt xấu hổ, nếu không phải trên mặt đất không có khe hở, đoán chừng Hyakun đều muốn chui bên trong. Loại này cơ sở nhất đồ vật chính mình cũng không có chú ý tới. Hyakun tự giác thẹn với phụ mẫu, thẹn với As thần, hiện tại biết Senseru vì cái gì không phối hợp ngươi đi. Lulu rốt cục chậm một hơi nói. Hyakun không nói gì, chỉ là gật đầu. Lulu, vậy ngươi biết hiện tại phải nên làm như thế nào sao? Hyakun, mỹ lệ đáng yêu Lulu tiểu thư yên tâm. Ta đã biết nên như thế nào giải quyết. Lulu, không sai, trẻ con là dễ dạy. Lulu một mặt sảng khoái nói. Sau đó, Hyakun nắm lên một thanh khô giáo thô ráp chổi lông. Đón cao cao dâng lên nắng gắt. Lại một lần nữa từng bước một hướng phía vừa rồi chiến đấu trôi qua kình địch đi đến. Ánh mắt bên trong hừng hực tự tin chi hỏa đã dấy lên. Senseru nhóm, tiếp nhận ta tẩy lễ đi. Ha ha ha ha, ha, hụ hụ hụ hụ, chấm ngoặc kép, phách lối người nào đó bị một chút ẩn ý cắt cho hắc quá sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.